Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, coi trọng hồn cốt. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh rõ ràng Diệp Vũ có bao nhiêu yêu nghiệt. Nhưng nhìn đến Diệp Vũ miểu sát 7 cái hồn thánh, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng hai người rất vui vẻ. Diệp Vũ đã vậy còn quá mạnh. Thời gian 2 năm đi qua, bọn họ biết Diệp Vũ khẳng định mạnh hơn, nhưng vẫn là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ phát hiện cho dù càng nỗ lực, cùng Diệp Vũ khoảng cách không có rút ngắn, ngược lại lớn hơn. 3 cái hồn đấu la sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ bách đế thành 7 cái cường giả, cứ thế mà chết đi. Đối bọn hắn bách đế thành mà nói, là vô cùng tổn thất thật lớn. Cho dù thành chủ có thể trở thành võ hồn điện trưởng lão, bọn họ cũng cảm thấy thua thiệt lớn. Đáng giận, giết ta bách đế thành 7 cái hồn thánh, ngươi nhất định phải chết. Phải dùng trên người ngươi hồn cốt để đền bù. Cầm đầu hồn đấu la phát ra phẫn nộ gào thét, đồng thời thứ 7 cái hồn hoàn lập lòe, tự thân biến thành một đầu cao 10 mét lớn cuồng bạo hắc hùng. Còn lại 2 cái 86 cấp hồn đấu la, phân biệt biến thành không xê xích bao nhiêu lông vàng khỉ cùng tê giác. 87 cấp hồn đấu la, cường công hệ, còn lại 2 cái theo thứ tự là mẫn công hệ cùng phòng ngự hệ. Không có khống chế hệ, để Diệp Vũ tâm lý hơi hơi buông lỏng. Nếu có khống chế hệ, như vậy thì sẽ phiền toái hơn. Diệp Vũ cảm thấy toàn lực sánh ngang 85 cấp hồn đấu la. Nhưng đối mặt 86 cấp hồn đấu la, khó phân thắng bại, huống chi 2 cái 86 một cái 87. Phải biết, đẳng cấp càng về sau, mỗi một cấp chênh lệch lại càng lớn. Cho nên đối mặt cái này 3 cái hồn đấu la, Diệp Vũ không cách nào làm đến đem bọn hắn toàn giết chết. Diệp Vũ đối Mộc Bạch nói, các ngươi rời xa cái này, tốt nhất rời đi, tin tưởng ta, cho dù không địch lại, ta cũng có tự tin có thể yên ổn rời đi. Tuy nhiên lo lắng, nhưng Diệp Vũ đã nói như vậy, thân là đồng bọn, hai người lựa chọn tin tưởng. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh nhanh nhanh rời đi, cùng thôn dân, 3 cái hồn đấu la không có đi truy, mục tiêu của bọn hắn chỉ có Diệp Vũ. Cường công hồn đấu la hừ lạnh, có thể yên ổn rời đi. Hừ, ngươi phải chết, bọn họ tất sát Diệp Vũ, không phải vậy 7 cái hồn thánh chết vô ích, còn dựng nên dạng này một cái yêu nghiệt địch nhân, qua không được mấy năm, tuyệt đối sẽ thành vì bọn họ bách đế thành ác mộng. Diệp Vũ lạnh nhạt, các ngươi đã định trước mất hết vốn liếng, gãy binh, cũng lấy không được võ hồn điện khen thưởng. Hừ, mặt đối 3 người chúng ta hồn đấu la, thật sự cho rằng ngươi có thể rời đi. Nếu như qua trên 10 năm, chúng ta sẽ kiêng kỵ ngươi không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ, 3 người chúng ta liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẫn công hệ hóa thành một vệt kim quang lóe lên mà đến, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo kim sắc thiểm điện chợt lóe lên. Diệp Vũ toàn lực ứng phó ứng đối. Một trận chiến này không so trận đánh lúc trước 7 người kia độ khó nhỏ, ngược lại lớn hơn. Diệp Vũ toàn thân tâm cảm ứng, tại hắn móng vuốt vạch đến nháy mắt, nghiêng người trốn tránh, long chảo trực tiếp gào thét đánh ra. Cảm thụ được long chảo đánh tới lực lượng, lòng hắn kinh hãi, minh bạch vì cái gì 7 cái hồn thánh sẽ bị miểu sát. Lực lượng này cường độ sánh ngang 85 cấp, bất quá hắn nhưng là 86 cấp, cho dù là 3 cái 85 cấp hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mẫn công hồn đấu la hầu trưởng dò ra, một ngọn lửa màu vàng tuôn ra, cùng long chảo va chạm trực tiếp oanh tạc mờ. Hô, long chảo trực tiếp đập nát hỏa diễm, gào thét đập tới, trong lòng của hắn giật mình, đồng thời cảm giác thân thể làm phòng. Hắn đưa tay đón đỡ, thế mà một tiếng vang trầm, hắn trực tiếp bay ra ngoài, nện xuống tại xa 20 mét chỗ, hai tay đau đớn phát run, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thấy cảnh này, còn lại hai cái hồn đấu la vô cùng kinh hãi. Cái này làm sao lại như vậy? Mẫn công hồn đấu la xuất thủ, thăm dò Diệp Vũ thực lực chân chính. Giờ phút này, hắn vô cùng kinh hãi, ngưng trọng nói, phòng ngự của hắn, lực lượng, phản ứng, tốc độ đều là đỉnh phong. Đồng thời, công kích của ta cùng hắn sau khi va chạm, ta lại cảm thấy phòng cảm giác. Kinh khủng nhất là, hắn long chảo công kích đến ta trong nháy mắt, ta cảm giác ta tự thân phòng ngự giảm xuống 70%. Cái gì? Hai cái hồn đấu la hoảng sợ. Phòng ngự hạ xuống 70%. Cái này cũng quá kinh khủng. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc lên, không dám có chút khinh thị. Vẻn vẹn cái này một cái năng lực thì để bọn hắn kinh hãi. Thật sự là khủng bố cùng cực năng lực. Nơi phát ra hắn hồn kỹ vẫn là hồn cốt. Mẫn công đấu la nhắc nhở. Đồng thời, công kích của hắn rơi vào trên người của ta về sau, lực lượng viễn siêu ta căn cứ kình phong đoán chừng lực lượng cường độ. Tựa hồ, va chạm nháy mắt, không chỉ có giảm phòng, lực lượng cũng tăng cường. Bọn họ đã triệt để nghiêm túc, nắm giữ khủng bố như vậy năng lực. Rõ ràng là hệ phụ trợ, nhưng cũng giống như là đỉnh phong cường công hệ, lại như đỉnh phong phòng ngự hệ, lại như đỉnh phong hệ nhanh nhẹn. Quả thực là toàn năng. Phòng ngự hồn đấu la nhìn lấy Diệp Vũ trên người 5 khối ngoại phụ hồn cốt, ánh mắt hưng phấn tham lam. Xem ra, hắn có thể khủng bố như thế. Một bộ phận nơi phát ra trên người hắn 5 khối hồn cốt. Trong tình báo nói hắn có 4 khối. Hiện tại là 5 khối. Nói rõ thời gian 2 năm lại đạt được 1 khối. Thật là khiến người ta ghen ghét. Bất quá, cái này càng tốt hơn. Giết hắn, chúng ta mỗi người đến 3 khối. Võ hồn điện hồn cốt tự nhiên không cách nào cùng hắn hồn cốt so. Võ hồn điện hồn cốt thì cho hắn đi. Phòng ngự hồn đấu la mắt nhìn phía sau hồn đế. Hồn đế nhất thời hưng phấn kích động, cảm tạ trưởng lão. Cường công hồn đấu la ánh mắt sáng rực, hắn hai cái cẳng tay cần phải có một cái là hệ sức mạnh. Ta muốn. Mẫn công hồn đấu la tham lam nhìn lấy Diệp Vũ trên đùi phải thanh sắc giáp chân giống như hồn cốt, thanh âm khó nén kích động. Cái này hồn cốt ta muốn là tốc độ hình. Hắn có thể có tốc độ nhanh như vậy liền là bởi vì chân này xương. Tin tưởng ta, sau khi hấp thu thực lực đem tăng lên rất nhiều một bậc thang. Phòng ngự hồn đấu la nhìn lấy bao trùm tại Diệp Vũ trên thân sô-cô-la sắc trụ giáp, hưng phấn nói, phòng ngự của hắn có thể mạnh như vậy, khẳng định cùng cái này thân thể ngoại phụ hồn cốt có quan hệ. Còn có cái kia kinh khủng phản thương tổn năng lực. Ha ha ha, nếu như ta có thể được đến, cho dù là 89 cấp hồn đấu la cũng đừng hòng giết chết ta. Cường công hồn đấu la mắt nhìn Diệp Vũ xương đùi, trong mắt chớp động tham lam. Lão nhị, ngươi kiếm đại tiện nghi. Chân này xương là 5 khối hồn cốt trung niên hạn cao nhất, vậy mà chớp động hào quang màu đỏ, đồng thời như máu đỏ sậm, là đến từ một đầu 100.000 năm trở lên hồn thú a. Mẫn công hồn đấu la cũng đã nhìn ra, hỏi, đại ca sẽ không cũng coi trọng a? Ha ha, ta hấp thu tác dụng không lớn, rất thích hợp ngươi, chúng ta tam huynh đệ một người một cái. Ba người mắt lộ ra hưng phấn, thảo luận, tựa hồ ngoại phụ hồn cốt đã là bọn họ đồng dạng. Diệp Vũ trên thân cái thứ 5 100.000 năm hồn hoàn hồng mang lập lòe chói mắt. Bỗng nhiên, ba mảnh lấp lóe u lục quang mang màu đen hải đường hoa muối bay ra. Bỗng nhiên hóa thành một đoàn u lục độc sương mù nhanh chóng tràn ngập. Ba cái hồn đấu la sắc mặt đại biến, trong làn khói độc phảng phất có một con cự mãng toán loạn, phát ra tê tê tê làm lòng người rét lạnh thanh âm. Bọn họ trong lòng phát lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn lấy độc vụ, bọn họ tựa hồ thấy được một đầu hư huyễn xà, nhất thời ánh mắt trừng lớn, vô cùng kiêng kỵ. Cửu Tiết Phỉ Thúy, ba người cùng nhau nghĩ đến độc này tính kinh khủng nhất hồn thú. Nhưng phát hiện đã không kịp, đã ở vào trong làn khói độc. Bọn họ cảm thấy độc tố không có mạnh cỡ nào, dù sao Diệp Vũ chỉ là hồn đế. Nhưng thân ở trong làn khói độc, bọn họ nhất thời cảm thấy thân thể đau đớn, đầu váng mắt hoa, thân thể tê liệt, thân thể không ngừng bị hủ thực. Bọn họ đau đớn kêu rên lên tiếng. Độc vụ tán đi, hắn nhóm ra trên người hư thối mảng lớn, huyết nhục lộ ở bên ngoài, mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Trong lòng bọn họ vô cùng trầm trọng, xương độc này để ba người bọn họ bị thương không nhẹ. Nhìn lấy sắc mặt trầm trọng ba cái hồn đấu la, Diệp Vũ lãnh đạm nói, các ngươi vừa mới trò chuyện rất hoành tráng a, đã bắt đầu thương lượng muốn cái nào khối hồn cốt, các ngươi có mệnh dùng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.